Tu La Vũ Thần, chương 2784, Tiệt Thế Kỳ Tài ra sân, 2. Góc truyện audio.com. Lão giả này tên là Vô Danh Tu Y, thực lực rất mạnh. Có thể nói là ở đây bên trong người mạnh nhất, mà hắn tại tinh vực chủ giới địa vị vậy là không như bình thường. Chỉ là dù là cường giả như vậy, nhưng cũng muốn tôn xưng Thiên Cơ Tôn giả một tiếng đại nhân. Không bởi vì đừng, chỉ vì Thiên Cơ Tôn giả đối toàn bộ tổ võ tinh vực mà nói. Đều là không như bình thường, mà khi Vô Danh Tu Y mở miệng về sau, Thiên Cơ Tôn giả vậy vẫn không có trực tiếp mở miệng. Mà là đem ngón tay hướng về phía đông phương, lần này tiên đoán, đã là đạt được kết quả. Tại không lâu tương lai, ta tổ võ tinh vực đông phương, hội xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, Thiên Cơ Tôn giả. Chỉ vào đông phương tinh thần nói ra, tuyệt thế thiên tài, không ngờ có tuyệt thế thiên tài xuất hiện, chuyện tốt a, cái này đối ta tổ võ tinh vực tới nói. Là chuyện tốt a, giờ phút này, ở đây rất nhiều đại nhân vật, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, tóm lại xuất hiện thiên tài, đây không phải một chuyện xấu, thậm chí tại bọn họ đến xem, thiên tài nhưng lớn mạnh tổ võ tinh vực, cái này chính là chuyện tốt. Chỉ là tại chúng nhân mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí có người phát ra tiếng cười thời khác, chòm sao kia chủ giới chúng nhân, lại đều là mặt không biểu tình. Giờ phút này, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, tinh vực chủ giới ở vào tổ võ tinh vực trung tâm nhất. Tinh vực đông phương xuất hiện thiên tài, tự nhiên cũng liền cùng tinh vực chủ giới không quan hệ. Việc thế thiên tài xuất thế, đối tổ võ tinh vực tới nói là một chuyện tốt. Nhưng là đối với tinh vực chủ giới tới nói, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, bởi vậy, cái kia chút cười người, vội vàng im tiếng, vậy không ai lại tiếp tục nói, rất sợ trêu đến tinh vực chủ giới người không cao hứng. Thiên Cơ đại nhân, tên thiên tài này, cụ thể xuất từ phương nào thượng giới, ngày sau hội lấy được loại nào thành tựu, nhưng có tiên đoán, tinh vực chủ giới Vô Danh Tu Y vấn đạo. Cụ thể ra từ nơi đâu cũng không hiểu biết, mà trước mắt kẻ này còn chưa trưởng thành, nhưng rất nhanh liền hội bộc lộ tài năng, đồng thời tiến bộ thần tốc, hắn thực lực không được bao lâu, đem hội đuổi kịp lệnh Hồ Hồng Phi, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, lại là gì lệnh Hồ Hồng Phi, một cái cấp bậc thiên tài, nghe được lời này, trong mắt rất nhiều người, đều hiện ra vẻ giật mình, nếu chỉ là tuyệt thế thiên tài thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là cùng lệnh Hồ Hồng Phi một cái cấp bậc thiên tài, vậy coi như khi thật là ghê gớm rồi, mà lệnh Hồ Hồng Phi là ai? Lệnh Hồ Hồng Phi, chính là lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, cái này lệnh Hồ Thiên tộc, chính là tổ võ tinh vực, thập đại thiên tộc đứng đầu, nhưng dứt bỏ gia tộc không nói. Cái này lệnh Hồ Hồng Phi tự thân quang hoàn, vậy là làm người sợ hãi thán phục. Lệnh Hồ Hồng Phi, chính là tổ võ thập tinh đứng đầu, là đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất tiểu bối. Đồng thời hắn thực lực, bỏ lại xa xa tổ võ thập tinh vị thứ hai. Nói cái kia tổ võ thập tinh vị thứ hai cùng hắn thực lực. Kém cách xa vạn dặm, vậy hào không đủ, mà lệnh Hồ Hồng Phi tuổi tác, bất quá là 43 tuổi mà thôi. Rõ ràng thực lực mạnh nhất, thế nhưng là tuổi của hắn. Lại tổ võ thập tinh bên trong nhỏ nhất một vị, nguyên nhân chính là như thế, lệnh Hồ Hồng Phi chính là tổ võ tinh vực, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Những năm gần đây, liên quan tới lệnh Hồ Hồng Phi sự tích, lần lượt từng món phát sinh, mỗi một kiện đều làm người cảm thấy sợ hãi thán phục. Thậm chí, tại bây giờ tổ võ tinh vực, đã có không ít người cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi ngày sau thành tựu. Đem siêu qua năm đó Sở Hiên Viên, đem tổ võ tinh vực đẩy cái trước độ cao mới, mà bây giờ, tại tổ võ tinh vực Đông Phương, tức sắp xuất hiện hiện tên thiên tài này, đúng là cùng lệnh Hồ Hồng Phi một cái cấp bậc tồn tại. Điều này khiến mọi người có thể nào không sợ hãi, nghe được tin tức này, người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là tinh vực chủ giới người, sắc mặt nhưng liền càng thêm khó coi. Một cái lệnh Hồ Hồng Phi, đã để bọn họ đau đầu, như ra lại hiện một cái, lệnh Hồ Hồng Phi cấp bậc thiên tài, cái kia bọn họ nhưng liền càng thêm nhức đầu, mà liền tại đây là, Thiên Cơ Tôn giả thì là lên tiếng lần nữa. Lão Phu còn tiên đoán đến, cái kia Đông Phương Tinh Vực tức sắp xuất thế tuyệt thế kỳ tài. Cùng lệnh Hồ Hồng Phi nhất định hội có một trận chiến. Cả hai bên trong, chỉ có thể sống thứ nhất, Thiên Cơ Tôn giả nói ra. Cái gì, hai cái tuyệt thế kỳ tài, hội có một trận chiến, đồng thời cả hai bên trong, chỉ có thể sống thứ nhất. Cái này, nghe được lời này, trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc, thì là càng ngày càng đậm. Hai cái tuyệt thế kỳ tài, chỉ có thể sống thứ nhất, đây đối với tổ võ tinh vực tới nói, tuyệt đối là một kiện thật đáng buồn sự tình. Thân là tổ võ tinh vực người, kỳ thật đều không muốn loại chuyện này phát sinh, thế nhưng là so với tổ võ tinh vực những người khác. Cái này tổ võ tinh vực chúa tể giả, ở đây cái kia chút tinh vực chủ giới người, nguyên bản khó xử sắc mặt, vậy mà trở nên khá hơn không ít, làm phiền Thiên Cơ đại nhân, vô danh tu y ôm quyền nói ra, tại hắn về sau, ở đây những người khác. Cũng là nhao nhao hướng Thiên Cơ Tôn giả ôm quyền nói đừng. Mà Thiên Cơ Tôn giả cũng là từng cái đáp lễ. Chúng nhân nói khác về sau. Liền nhao nhao bay thấp mà xuống. Tại cái này Thiên Cơ dưới đài phương. Liền có một tòa mênh mông đại trận. Đại trận kia có rất nhiều cửa vào. Mỗi một cái cửa vào đều kết nối lấy một phương thế giới. Chúng nhân thông qua cái kia trận pháp. Nhao nhao rời đi, trong chớp mắt, cái kia lúc trước còn mạnh hơn người san sát dưới trời sao. Liền chỉ còn xuống hai người, một cái là ở vào Thiên Cơ trên đài Thiên Cơ Tôn giả. Mà một cái khác, thì là đứng tại Thiên Cơ dưới đài trung niên bộ dáng nữ tử. Nàng này, tướng mạo vốn là đồng dạng, lại thêm cái kia che đậy nửa gương mặt màu đen bớt. Không chỉ có để nàng này trở nên xấu xí. Càng là có chút đáng sợ, nhưng kỳ quái là, nàng này lại là khí chất kỳ giai. Cứ việc tướng mạo xấu xí, nhưng chỉ vì nó trên thân khí chất, không chỉ có sẽ không để cho người sinh ra phản cảm. Ngược lại sẽ cho người đối nó có ấn tượng tốt. Nàng này chính là Thiên Cơ Tôn giả thủ hạ, người xưng Hắc Kiểm Cô Cô. Chúng nhân sau khi rời đi, Hắc Kiểm Cô Cô cũng là leo lên Thiên Cơ đài. Đứng ở Thiên Cơ Tôn giả sau lưng, kỳ thật, lần này tiên đoán, ta cũng không nói tận, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, không biết đại nhân che giấu chuyện gì, Hắc Kiểm Cô Cô vấn đạo, lão phu tiên đoán đến, cái kia tuyệt thế kỳ tài xuất từ phương nào thượng giới, còn biết hắn xuất từ gia tộc nào, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, không biết đại nhân có thể cáo chi, Hắc Kiểm Cô Cô vấn đạo, đối ngươi. Đương nhiên không cần giấu giếm, Thiên Cơ Tôn giả nhìn về phía Hắc Kiểm Cô Cô, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, nói, kẻ này, xuất từ đại thiên thượng giới sở thị thiên tộc, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, đúng là sở thị thiên tộc, nghe được lời này, Hắc Kiểm Cô Cô cũng là thần sắc khẽ động, sau đó cười nói, xem ra sở thị thiên tộc, lại có quật khởi chi thế, chỉ là cái kia trong dự ngôn một trận chiến. Cũng là thật, cho nên đối với sở thị thiên tộc tới nói, chưa chắc là chuyện tốt à, Thiên Cơ Tôn giả cảm thán nói. Sau đó hỏi, lần này trở về, nhưng có Thánh Hổ cùng Thánh Lộc hai người tin tức, hồi bẩm đại nhân, hai vị tôn giả đại nhân đã tìm được. Hắc Kiểm Cô Cô nói ra, tìm được, nghe được lời này, Thiên Cơ Tôn giả mắt lộ ra vui mừng, chỉ là, Hắc Kiểm Cô Cô trong lời nói. Có chút do dự, chỉ là cái gì, như thật nói ra, Thiên Cơ Tôn giả truy vấn đạo, hai vị tôn giả đại nhân, đã điên rồi, Hắc Kiểm Cô Cô nói ra, điên rồi, nghe được lời này, Thiên Cơ Tôn giả cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, cũng là hiện ra một vòng thật sâu chấn kinh, thần CMN hào, cách chương.